tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 75, góc truyện audio.com, chương 75, giúp tôi lau khô tóc. Tôi vốn dĩ chỉ để những bộ quần áo thường mặc ở trong tủ thế, nhưng không biết từ khi nào mà, Phó Thắng Nam đã dọn hết đống quần áo khác đến, mà thôi, cứ như vậy thì sẽ cãi nhau mất, cả hai cũng chẳng cảm thấy vui vẻ là bao. Sau khi lau khô tóc xong xuôi, tôi chậm rãi leo lên giường của mình. Lúc này, Phó Thắng Nam cũng bước ra từ phòng tắm với một cơ thể lạnh như băng. Anh vội vàng dùng khăn lau khô người rồi xốc chăn lên chui vào bên trong. Tôi không thích cái cảm giác ẩm ướt này, vì vậy tôi mới xê dịch sang bên cạnh, nhưng mà Phó Thắng Nam lại ôm cả tôi lẫn chăn, kéo về phía anh, đừng mãi trốn, tránh tôi, cuộc đời còn dài lắm cô, nhất định phải để chúng ta đối xử với nhau lạnh nhạt như vậy sao? Giọng nói của anh bớt lạnh, lùng hơn xưa, trông cứ như vừa miễn cưỡng vừa bất lực vậy. Em không có trốn tránh anh, là do thân thể của anh ướt đẫm. Tôi trả lời, bây giờ tôi cảm thấy hơi buồn ngủ rồi. Phó Thắng Nam buông tôi ra. Sau đó anh đưa khăn tắm cho tôi, rồi nói, cô giúp tôi lau khô tóc gì, đồ điên. Tôi xoay người, chùm chăn chuẩn bị đi ngủ, thế nhưng anh lại nằm xuống, rồi ôm eo tôi, từ nay về sau cô sẽ giúp tôi lau khô tóc. Tôi chỉ im lặng mà không nói gì, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Phó Thắng Nam, anh cảm thấy có lỗi với tôi đúng không? Vì cảm thấy áy náy nên mới muốn tiếp xúc với tôi, muốn bồi thường cho tôi. Bầu không đột nhiên trở nên yên tĩnh, tôi từ từ nhắm mắt lại, trong lòng vẫn khó chịu như cũ. Con người chỉ có thể dựa vào sự áy náy mà đối xử tốt với nhau. Sao, về sau sẽ không như vậy nữa? Bên tai tôi vang lên một giọng nói trầm thấp, anh hôn nhẹ vai tôi sẽ làm được. Tôi chỉ im lặng mà không biết nói gì. Thời gian cứ như vậy trôi qua, thế nhưng tôi vẫn không thể ngủ được khi bị anh ôm như vậy. Tiếng hít thở đều đặn của anh vang lên bên tai tôi biết là anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lát sau tôi xoay người gỡ bàn tay anh đang đặt trên bụng dưới của tôi ra, không ngờ anh lại ôm chặt lấy khiến tôi nhíu mày. Phó Thắng Nam, em không thể ngủ được nếu anh cứ làm như vậy. Hừi, anh đáp lại, tôi bị ôm chặt đến nỗi không nhịn được mà mở to mắt nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh, sau đó nhỏ giọng, Phó Thắng Nam, anh cứ làm vậy thì em không thể ngủ được, quen rồi thì sẽ ngủ được. Thôi, anh chậm rãi mở to đôi mắt đen láy của mình, trông anh có vẻ mệt mỏi, ngoan, lát nữa sẽ ngủ được thôi. Có quỷ mới biết chuyện này khiến tôi khổ sở đến mức nào. Tôi đành phải nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu thì tôi cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi trằn trọc cả đêm thì mới ngủ được, thế mà mới sáng sớm đã bị Phó Thắng Nam đánh thức. Khi tôi kinh ngạc mở mắt ra thì thấy anh đang thở phì phò. Sau đó tôi bỗng nhiên nhận ra rằng anh đang cầm tay tôi mà làm chuyện đó. Tôi hoảng hốt đến tỉnh cả người. Phó Thắng Nam, anh. Qua một lúc lâu, anh bế tôi đi vào phòng tắm rồi đặt trước bồn rửa mặt, sau đó ôm tôi từ phía sau, vừa giúp tôi rửa tay vừa nhẹ giọng nói, lát nữa ngủ tiếp. Tôi gật đầu, bây giờ mới 6 giờ sáng, bình thường thì tôi sẽ không thức dậy vào giờ này đâu. Cho nên sau khi tắm rửa thì Phó Thắng Nam bế tôi trở lại giường. Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn, ngủ tiếp đi. Nói xong anh thay quần áo rồi rời khỏi phòng. Không lâu sau, dưới lầu truyền đến tiếng xe khởi động. Bởi vì tôi bị thiếu ngủ trầm trọng cho nên Phó Thắng Nam rời đi không được bao lâu thì tôi lại chìm vào giấc ngủ. Tôi tỉnh lại lần nữa thì đã 9 giờ, vừa mở mắt ra, Phó Thắng Nam đã gọi tới. Tôi vừa nằm vừa trả lời điện thoại, alo, dậy rồi à? Tâm trạng của người đàn ông ở đầu dây bên kia có vẻ thoải mái. Ừm, dậy ăn sáng đi, tôi ở công ty chờ cô. Tôi sừng sốt trả lời theo phản xạ, tôi ăn sáng ở nhà cũng được, Trần Văn Nghĩa đang ở dưới nhà đợi cô. Anh nói, sau đó đầu dây bên kia truyền đến tiếng gõ cửa, chắc là anh có việc bận nên chỉ vội nhắn lại một câu tôi sẽ đợi cô, rồi cúp máy. Tôi lăn qua lăn lại một lúc rồi mới chịu đi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Qua một lát thì đi xuống lầu. Lúc này, dì Trương đang ở trong phòng khách pha trà. Trần Văn Nghĩa mặc một bộ Âu phục, ngồi kế bên, trông anh ta vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Nhìn thấy tôi, dì Triệu cười, cô, cậu để cho trợ lý Trần đón cô đi ăn sáng. Tôi nhìn thoáng qua thì phát hiện dì Triệu cũng không chuẩn bị đồ ăn sáng, xem ra Phó Thắng Nam đã dặn dò gì trước đó rồi. Tôi gật đầu rồi rời khỏi biệt thự. Hai người chúng tôi đi đến công ty. Trần Văn Nghĩa trực tiếp đưa tôi đến văn phòng của Phó Thắng Nam, sau đó lại rót cho tôi một ly nước mới chịu rời đi. Lúc này, Phó Thắng Nam vẫn đang họp trực, tôi nhìn thoáng qua thì phát. Hiện gì Triệu cũng không chuẩn bị, đồ ăn sáng, xem ra Phó Thắng Nam đã dặn dò gì trước đó rồi. Tôi gật đầu rồi rời khỏi biệt, hai người chúng tôi đi đến, anh thấy tôi bô vào thì đứng lên lấy ra một đĩa trái cây. Chua đặt lên bàn, sau đó hôn lên trán tôi rồi tiếp tục cuộc họp. Tôi mới ngủ dậy nên không cảm thấy thèm món gì cả, vì vậy tôi chỉ ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại di động một lúc sau thì pin tay, khóe miệng, tay cô còn mỏi khê. Tôi bỗng dưng cảm thấy khó hiểu, một lát sau biết được ẩn ý trong lời nói đó thì đỏ mặt hết cả lên. Tôi vội vàng rụt tay lại rồi hỏi, hôm nay ăn cái gì? Lát nữa cô sẽ biết. Anh duỗi ôm tôi vào lòng, đầu tôi áp ngực của anh. Nam đột nhiên vang lên, tôi biết, anh đang bận nên lén nhìn xem, anh mua cho tôi món gì, hóa ra là cháo và mấy đồ ăn sáng khác, chắc là muốn đưa đến cho Phó Thắng Nam. Thấy tôi đi ra khỏi văn phòng, Phó Thắng Nam thì cô ta duỗi đi ra chặn đường, sao cô lại ở đây? Đúng vậy, tôi cao tôi hơn cô rất nhiều, chỉ có tôi mới xứng. Tôi không có tâm trạng tranh cãi với cô ta nên chỉ nhẹ nói, hai người rất xứng đôi. Nói xong tôi bước ngang qua để chuẩn bị về phòng mình, quên mất đôi cao gót dưới chân của mình, vì tôi bước quá vội nên không kịp giữ thăng bằng mà ngã sấp về phía trước. Chuyên, quan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.